One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, dâu đen. Vừa mới nói xong, Hakuen thân hình liền hóa thành một đạo chớp lóe, trực tiếp biến mất tại huyên náo trong đám người. Bên cạnh có một cái đang tại ăn kem tiểu hài nhìn thấy Hakuen hóa thành hào quang ngút trời mà lên. Con mắt đều nhìn ngây người, kem cọ đến trong lỗ mũi cũng không có chút nào phát giác. Lướt qua thành trấn, lướt qua mặt biển, rất nhanh, một cái quái thạch đá lởm chởm đảo nhỏ xuất hiện tại Hakuen trong tầm mắt. Nơi này, liền là đảo Banaro. Khi Hakuen đi vào trên hòn đảo phương lúc, một chút liền thấy được hòn đảo một chỗ khác, mấy cái chính đang đối thoại người. Một cái hai tay để trần, mang theo một đỉnh màu quýt nón cao bồi, mái tóc màu đen, hai má có tàn nhang người trẻ tuổi đứng tại trên nóc nhà. Trong ánh mắt có cừu hận cùng sát ý đang lóe lên. Ở vào phía dưới là cái hất lên màu đen áo ngoài, bề ngoài thô cuồng, dáng người trung niên nam tử khôi ngô, trên hai cánh tay mang đầy đủ khác biệt kiểu dáng bảo thạch giới chỉ. Từ trong ra ngoài đều tản ra một cỗ nhà giàu mới nổi khí tức. Chính đang lớn tiếng hướng trên nóc nhà người trẻ tuổi gọi hàng. Tặc ha ha ha, ây, đã lâu không gặp rồi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biết ta tại cái này? Tích, bớt nói nhảm, ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hẳn là rất rõ ràng ta tới tìm ngươi là cái mục đích gì à? Chớ cùng ta giả ngu. Ây bẹt tay lẫn nhau bóp, phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, cười lạnh nói, hiển nhiên, hai người này, chính là tương lai trận kia cuộc chiến thượng đỉnh dây dẫn nổ bắt đầu người khởi xướng. Xem ra hai người bọn họ vừa mới ở chỗ này gặp nhau. Ây tỉa ra Haki, ngay cả ta đều cảm ứng được, đây là đối dâu đen chân thật nhất sát ý à. Hakuen không có tiến lên quấy giày, mà là lựa chọn một cái thích hợp địa phương. Quan sát trận này, mặt trời cùng hắc ám, ở giữa đỏ sức. Ngoặc kép, ta hiểu được, vậy liền để ta nói một câu à. Ây, ngươi cũng gia nhập chúng ta à. Chúng ta cùng đi chinh phục thế giới. Ta đã chế định phi thường kín đáo kế hoạch. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta đến, dâu trắng thời đại liền sẽ triệt để kết thúc. Ta sẽ trở thành chân chính vua hải tặc. Đến lúc đó, ngươi nhưng chính là vua hải tặc phụ tá đắc lực a. Dâu đen cất cao giọng nói. Tích, ngươi thật sự coi ta là đồ ngốc sao? Bằng thực lực của ngươi, còn đòi ngấp nghé vua hải tặc vị trí. Vẫn là sớm chút từ trong mộng tỉnh lại a. Với lại muốn để cho ta gia nhập ngươi. Ngươi cho mình thôi miên bao nhiêu lần mới thu được tự tin như vậy tâm a. Chấm ngoặc kép, ây khinh thường nói, phanh phanh phanh, ây vừa dứt lời, lập tức liền có ít viên đạn xuyên thấu thân thể của hắn. Nhưng mà bão tố tung tóe mà ra không phải máu tươi, mà là thiêu đốt hỏa diễm. Tích, đây chính là ngươi mời chào thủ hạ sao? Thật sự là không biết lễ phép a. Ây ánh mắt băng lãnh nhìn về phía dâu đen bên cạnh một cái trong tay nòng súng còn đang bốc khói. Nam tử, Van Auger, dâu đen dưới trướng một thành viên. Súng kíp, Ây hai tay hai ngón tay cũng lấy ra thương. Đầu ngón tay có hỏa diễm lượn lờ. Nhắm ngay Van Auger, trực tiếp, nổ súng. Phanh phanh phanh, hỏa diễm hóa thành đạn, đánh úp về phía Van Auger. Van Auger không có ngồi chờ chết, lợi dụng hắn linh hoạt tốc độ, hoàn mỹ tránh ra Ây tất cả hỏa diễm đạn. Ô bỗng nhiên, Ây cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến hô hô kình gió mạnh âm thanh. Ngẩng đầu một cái, dâu đen dưới trướng một tên khác thành viên, quán quân Jesus Burgess nhảy lên một cái, đem một tòa phòng ốc xem như vũ khí, hướng Ây trên thân hung hăng ném ném qua. Enkai, Ây dưới chân bỗng nhiên phun trào mà ra một đám lửa. Giống như chiếc nhẫn khuếch tán ra. Chỉ gặp Ây bỗng nhiên khoát tay, hỏa chủ. Oanh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, đem trên đỉnh đầu cái kia tòa nhà phòng ốc trong nháy mắt tách ra, thiêu đốt thành tro tàn. Berserk, Ogre, các ngươi không cần tự tiện xuất thủ. Mấy người các ngươi còn không đối phó được hắn, lập tức lùi xuống cho ta. Dâu đen nổi giận nói. Tích, ngươi đang nhìn nơi nào? Hỏa huyền, cực nóng hỏa diễm từ dâu đen phía sau truyền đến. Dâu đen vừa quay đầu lại, một viên giống như phòng ốc hỏa cầu thật lớn đem mấy người bọn họ toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ô oa, dâu đen tính cả lấy dưới trướng hắn các thành viên, bị trực tiếp đánh bay, gặp đáng sợ thiêu đốt thương tích. Đau đau đau, đau quá, đau chết mất, dâu đen ngã trên đất, hỏa diễm vẫn còn đang hắn trên thân thể thiêu đốt, làm hắn phát ra thống hào, lăn lộn đầy đất. Bất quá rất nhanh, một cỗ quỷ dị hắc ám vũ khí từ hắn bên trong thân thể chui ra, đem cỗ này hỏa diễm hết thảy hoàn toàn bao khỏa. Dâu đen lúc này mới mồ hôi rầm rề khôi phục lại. Yami yami no mi a. Chấm ngoặc kép, Hakuen thấy cảnh này, không khỏi nheo mắt lại. Ăn yami yami no mi người, thân thể liền sẽ trở nên như là lỗ đen bình thường. Cho dù thân thể không cách nào cùng cái khác hệ lô gia nguyên tố hóa, với lại đối đau đớn cảm thụ là người bình thường gấp 2, nhưng lại có thể đem hết thảy công kích, hết thảy sự vật, tất cả đều thôn phệ hấp thu đi vào, sau đó tiến hành áp xúc vỡ nát. Ân, cũng không biết Yami Yami Nomi năng lực ấy phát giác điểm này về sau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tặc ha ha ha. Ây, ta biết ngươi là tới giết ta, dù sao giết chết đồng bạn trên thuyền thế nhưng là tội lớn a. Bất quá ai bảo tháp tên kia đạt được ta tha thiết ước mơ muốn có được trái cây chi? Ngoặc kép chấm chấm, ây, ngươi hẳn là rõ ràng a. Trên thuyền quy củ chính là, ai đạt được trái cây, ai liền có được chi phối trái cây quyền lực, vì viên này trái ác quỷ. Ta đã đau khổ chờ đợi hơn 20 năm, đang lúc ta cảm thấy vận khí không tốt muốn từ bỏ thời điểm. Viên này ta tha thiết ước mơ trái ác quỷ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta không có lựa chọn khác. Ây, ngươi không hiểu loại này sau khi sống lại vui sướng. Đến cỡ nào lệnh nhân điên cuồng a? Dâu đen cười lạnh nói, đây chính là ngươi giết chết thát lý do sao? Ây trong mắt có sát ý lấp lóe. Ây, ngươi còn chưa từng gặp qua viên này trái ác quỷ đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Chờ ngươi gặp qua về sau, liền sẽ rõ ràng ta vì sao lại làm như vậy. Ây, thân thể của ngươi là lửa a? Rất không may, ta là hắc ám. Dâu đen cười lớn, trên thân bỗng nhiên bạo dũng ra một đại đoàn sương mù màu đen. Hắc ám. Ây yếu mày, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Không sai, Ây đội trưởng, bằng ngươi bây giờ, là không giết chết được ta. Đây là sử thượng hung ác nhất trái ác quỷ. Năng lực của nó, sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta hiện tại, liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút uy lực của nó a. Suy suy suy vừa mới nói xong, dâu đen trên người sương mù màu đen, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.